Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 47, đống bỏ cổ đế. Thời gian như suối, đảo mắt trôi qua, thời gian nghỉ ngơi quá rất nhanh, một cái chớp mắt, mấy cái tháng trôi qua. Hồn tộc ở nghỉ ngơi, mà cổ tộc cùng lôi tộc, viêm tộc chờ chút mấy cái viễn cổ đại tộc đang tại khẩn cấp bố trí, chuẩn bị nhất kích giải quyết hồn tộc, sở hữu đại tộc toàn bộ kết minh. Lần này đối phó hồn tộc, cho dù là những này viễn cổ đại tộc cũng không dám xem thường. Hồn tộc gần nhất phát triển quá mức hung mãnh, đã vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Hiện tại hồn tộc mạnh như thế nào, không ai biết rõ, thế nhưng tuyệt đối so với 10 năm trước mạnh hơn. Hơn nữa không chỉ gấp đôi, nhất là hồn tộc cái kia thần bí tộc trưởng, thực lực của hắn rốt cục mạnh đến mức nào, không người có thể đoán được. Bất quá cổ nguyên phỏng chừng, chí ít so với hắn phải mạnh hơn không ít, bởi vì 12 năm trước, chính là cái này nam nhân, từ bên cạnh mình đi vào, sau đó cướp đi chính mình nữ mười nhi cùng kim đế phần thiên viêm, có thể làm cho mình không hề phát giác. Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không yếu. Hơn nữa hồn tộc còn có cửu tinh đấu thánh hư vô thôn viêm. Mười mấy năm trôi qua, nó khẳng định cũng trưởng thành càng thêm lợi hại. Chí ít, tuyệt đối so với 10 năm trước lợi hại. Hồn tộc thực lực rất mạnh, đỉnh phong thực lực so với lên cổ tộc còn nhiều hơn ra gấp đôi có dư. Bất quá để cổ nguyên an tâm là, hồn tộc những năm này hung hăng càn quấy phương thức làm việc chọc giận đại lục còn lại thế lực cường đại, chỉ cần liên hợp lại, cho dù là hồn tộc mạnh hơn, cũng tuyệt không phải toàn bộ đại lục sở hữu đỉnh tiêm thế lực đối thủ. Lần này, các đại tộc liên minh tự tin dị thường đông nghẹt, hồn tộc nguy cơ chính thức đến. Vậy mà lúc này, Diệp Vô Thiên chính mang theo Liễu Thần hành tẩu ở trên bầu trời. Một trước một sau, Liễu Thần đi theo Diệp Vô Thiên phía sau, sắc mặt bình thường, không nhìn ra mấy tháng trước bị Diệp Vô Thiên từng bắt nạt vẻ mặt. Bất quá để Diệp Vô Thiên hiếu kỳ là, Liễu Thần mấy tháng này không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên thật giống an phận rất nhiều, không còn câu dẫn mình, không dám tiếp xúc, thậm chí ngay cả nói có lúc cũng không dám nói hơn hai câu. Như là đang tận lực tránh né, khó nói là lần trước uy hiếp tạo tác dụng. Diệp Vô Thiên trong lòng suy nghĩ một hồi, lần trước hắn vốn là chuẩn bị làm Liễu Thần, như thế một cái đẹp đẽ mỹ nữ cũng đã cởi sạch, Diệp Vô Thiên không thể không động tâm, nhưng ngoan nhân đột nhiên xen vào, để hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đối với ngoan nhân, Diệp Vô Thiên có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì, giống như là ngoan nhân đối với Diệp Vô Thiên cảm giác, không biết tại sao, cảm giác không muốn thương tổn nàng. Hắn, ngoan nhân trong lòng càng cảm giác, người bí ẩn kia nói có thể là thật. Diệp Vô Thiên, lẽ nào thật sự là nàng? Giữa bầu trời, Diệp Vô Thiên cùng Liễu Thần cũng không nói gì, lấy cực nhanh tốc độ chạy. Liễu Thần còn thỉnh thoảng quay đầu thưởng thức chung quanh phong cảnh, xem ra không một chút nào như là trước cái kia tâm cơ phi thường sâu nữ nhân. Khả năng mỗi người trong nội tâm đều có như vậy một khối sạch sẽ thanh thuần địa phương. Lưu quang lấp lóe, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa, Diệp Vô Thiên cùng Liễu Thần đã ở một cái dung nham tràn ngập khủng bố khu vực. Lăn lộn dung nham, vô cùng vô tận, hai người không ngừng hướng về nơi sâu xa đi đến, từng con hỏa diễm thần lằn xa, thực lực có đấu hoàng, có đấu tông, có đấu tôn, tựa hồ đang bảo vệ phía dưới vật gì. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng một quyền, ở vô tận trong nham tương, quấy lên cuồng liệt phong bạo, vô số hỏa diễm thần lằn xa, phân mảnh. chỉ là con kiến hôi thôi. Uy thế khủng bố trực tiếp lòng đất. Những này sinh vật kỳ quái dồn dập rút lui. Liễu thần liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên. Cũng không nói lời nào. Chỉ là đi theo Diệp Vô Thiên phía sau. Diệp Vô Thiên thân hình lấp lóe. Từng đảo huyền diệu khí tức xuất hiện. Trước mắt tựa hồ mở ra một đảo kỳ quái thông đảo. Cùng thế giới này đấu tôn đấu thánh sử dụng chiêu số. Hồn nhiên không giống. Nơi này có cái cường giả. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói. Không thành vấn đề. Liễu thần nở nụ cười. Nhẹ nhàng nói một câu. Lấy thực lực ngươi. Tự nhiên không thành vấn đề. Bản tôn chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Đừng giết hắn. Còn có tác dụng. Diệp Vô Thiên nói xong. Cũng không quay đầu lại đi vào trước mặt thông đạo. Ngươi. Liễu thần sắc mặt thay đổi. Nhìn Diệp Vô Thiên bóng lưng mạnh mẽ dậm chân một cái. Người đàn ông này, hay là đem mình làm thuộc hạ xem. Thường thường nói cẩn thận nhiều lần. Bọn họ là bình đẳng quan hệ a. Nhìn thông đạo sắp nhập, Liễu thần bỗng nhiên lại bất đắc dĩ thở dài. Cất bước đi vào thông đạo. 987 bước chân bước vào. Vào mắt là một chỗ rộng lớn sân bãi. Hơn nữa bốn phía có một luồng đặc thù năng lượng. Tựa hồ, đây là một cái không gian đặc thù. Nơi này, cũng là được sáng tạo đi ra. Chỉ bất quá không phải là đấu thánh sáng tạo loại kia không gian. Từ năng lượng nồng nặc độ đến xem, sáng tạo giả tuyệt đối so với đấu thánh mạnh hơn. Diệp Vô Thiên hơi híp mắt lại. Nơi này, ngoan nhân trước cũng dò xét từng tới. Nàng thực lực so với Diệp Vô Thiên mạnh hơn, thậm chí siêu việt toàn bộ đấu phá thế giới sở hữu cường giả. Vì lẽ đó chỉ cần ngoan nhân muốn dò la xem đồ vật, đều có thể tra được. Liễu thần hiếu kỳ bốn phía xem một vòng, ánh mắt lần thứ hai trở lại Diệp Vô Thiên trên thân. Chờ Diệp Vô Thiên mệnh lệnh, bản thân nàng đều không có ý ngờ tới. Trong tiềm thức, nàng đã bắt đầu nghe Diệp Vô Thiên mệnh lệnh. Đây là nàng hoàn toàn vô ý thức phản ứng. Liễu thần chính mình còn chưa kịp phản ứng. Bất quá, chờ nàng khi phản ứng lại đợi. Phòng trừng cũng quá trễ. Diệp Vô Thiên cúi đầu, nhìn về phía một chỗ thạch trụ. Phía trên có khắc vài chữ. Cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng mở miệng. Đà xá cổ đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.